Chương 1386, yếu tác thành phá, 11 vui sướng. Chương 1386, tự sát đi gần sổ thanh âm lạnh lùng chuyển tới sinh mệnh nguyên giới. Ra lệnh một tiếng, hết thể tử vong cự thú bắt đầu chính mình kết thúc, ký sinh khống chế những thứ này tử vong cự thú tạo hóa ma chủng, mang theo bổn nguyên huyết mạch cùng chân quý nhất tài liệu ly khai, chỉ còn lại có tử vong cự thú trong cơ thể thuần túy nhất sinh mệnh lực cùng tử vong chi lực. Trước đó chưa từng có kích thước tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần, tại đối diện sinh mệnh nguyên giới ngưng tụ hàng lâm. Thế nhưng bao phủ hư không không gian ma pháp trận, đã mượn thời không chi môn đem lưỡng địa không gian trọng điệp. Tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần, hóa thành mạn bèn phong vũ tịch quyển hướng vũ trụ yếu tắc, dọc đường trí tuệ thần nghiệt đại quân dồn dập thức thời lui lại, mà phong vũ cũng tha cho quá bọn họ hướng về toàn bộ vũ trụ yếu tắc nổi lên một hồi cuồng phong bạo vũ. Cái này một lớp tiến công, đã mơ hồ vượt lên trước nửa bước bất hủ cực hạn. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, cái này tối đa chỉ có thể công phá vũ trụ yếu tắc tầng ngoài nhất năng lượng vòng bảo hộ. Lại bên trong cấm không trận pháp và tường thành, mới là công phá chỗ ngồi này vũ trụ yếu tắc phiền toái nhất địa phương. Gần sổ ý chí lĩnh vực tản ra, thần nghiệt doanh trại quân đội phóng xuất dung nhập trong đó, trăm vạn thần nghiệt yêu ma quỷ quái từ trong trại lính đi ra. Trong tay cầm thần nghiệt doanh trại quân đội chế tạo thần binh đua phép. Cũng trong lúc đó dẫn động trong cơ thể cộng hưởng pháp tác hình thành cao tần chấn động phóng xạ năng lượng. Ánh sáng màu đen, trong nháy mắt này bao phủ toàn bộ vũ trụ yếu tắc. Dọc đường thần nghiệt quân đoàn, chịu đến loại này phóng xạ hưng phấn dị thường, một ít bị thương thần nghiệt nhanh chóng phục hồi như cũ. Thế nhưng trái lại vũ trụ yếu tắc, chịu đến phóng xạ trên tường thành phòng ngự kiến trúc dồn dập sống lại. Sống lại kiến trúc bắt đầu điên cuồng phá hư thành tường hệ thống phòng ngự. Phối hợp tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần, trong lúc nhất thời trên tường thành thần linh từng nhóm vẫn lạc, cũng chỉ có hoàng kim khả năng bằng vào sức mạnh của bản thân chật vật lui lại. Năm cơ hội này từng cái thần nghiệt sinh vật chiến hạm vọt vào vũ trụ yếu tác. Thần nghiệt sinh vật trong chiến hạm lao ra thần nghiệt quân đoàn, trước tiên cùng trong thành thần linh triển khai chính diện chém giết. Thần linh chiến bại, lập tức bị chuyển hóa thành mới thần nghiệt. Tương phản thần nghiệt một ngày chiến bại, sẽ tự bạo mở để chu vi tràn ngập thần nghiệt lực, không ngừng cho những thứ khác thần nghiệt trị liệu, đồng thời còn ngăn trở hoàng kim phản công, trừ phi bọn họ có thể thanh tẩy thần nghiệt lực bằng không bọn họ cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Đối mặt thần nghiệt quân đoàn, bọn họ không sợ chết đồng thời giết không hết. Thậm chí trước một khắc chiến hữu, phía sau phút chốc liền đứng lên quay lại quá mức trở thành thần nghiệt quân đoàn mới một thành viên. Mỗi phút mỗi giây, vũ trụ yếu tắc trên đều phải ngã mấy vạn thần linh. Vũ trụ yếu tắc bầu trời, vận mệnh thánh đường chấn áp chung quanh vận mệnh, đem hết thể người chết trận chân linh toàn bộ rút đi. Cái này cho người chết trận một cái sống lại cơ hội, đồng thời cũng để cho chuyển hóa mà thành thần nghiệt chỉ có thể trở thành bán thành phẩm. Tuy nói như thế, không có ai đi tiến công vận mệnh thánh đường. Bởi vì bên trong khí tức kinh khủng, đủ để cho tất cả trí tuệ thần nghiệt nhượng bộ lui binh. Hoàng Kim ý chí không có xuất thủ. Hắn chỉ có thể làm được loại trình độ này, hắn vừa ra tay để ngũ Encho sẽ xuất thủ, đến lúc đó hai người giao thủ dư ba đều sẽ phá hủy toàn bộ vũ trụ yếu tác, càng chưa nói trước mắt những thứ này tử vong giết chóc vốn là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Chỉ là để ý hắn bên ngoài là, gần sổ rốt cuộc là lúc nào lẫn vào trí tuệ thần nghiệt. Đây là một cái cơ hội tốt, mặc dù làm tức giận để ngũ Encho, miễn là gần sổ chết ở chỗ này đủ để bù đắp tất cả tổn thất. Siêu một kim quang, chạy ra khỏi vận mệnh thánh đường. Một đoàn màu đen kim loại, trong nháy mắt hóa thành một cái cao lớn hồ lô. Hồ lô hút vào, mãn bèn tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần đều ở đây trong nháy mắt bị hút vào. Hắc sắc hồ lô lần nữa hóa thành kim loại, thoáng qua ngưng tụ thành một cây mảnh nhỏ thiết đồng. Tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần quấn quanh trên đó. Hoàng kim ý chí dẫn theo cây gậy này một côn phá không đập về phía gần sổ. Mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách ở côn hạ giống như một tấc. Lúc này đây đều phát sinh quá nhanh, có gia tốc thời gian để hoàng kim ý chí động tác gáp xúc ở trong nháy mắt. Tạo hóa như ý thiết gần sổ chỉ lóe lên quá cái ý niệm này, đã bị một côn trên không đánh bể. Loại kim loại này, mặc dù đang luyện chế bất hủ thần khí trong tài liệu đều là đứng đầu nhất, đã từng tạo hóa ma thần, khổ tìm cả đời cũng không có tìm được một điểm. Cuối cùng tạo hóa ma lô chỉ có thể làm phụ trợ lại không phải chân chính sát phạt khí. Lại không nghĩ rằng, hoàng kim vũ trụ khai hích giả dĩ nhiên cho hoàng kim ý chí lưu lại loại này trong truyền thuyết kim loại. Thiên biến vạn hóa, Đây là tạo hóa như ý thiết công hiệu lớn nhất. Loại kim loại này có thể cùng tất cả pháp tắc phù hợp, phối hợp hoàng kim ý chí đại luyện bảo thần thuật đơn giản là nghịch thiên, có thể cho hắn trong nháy mắt đi qua trí cao thần thuật đem tạo hóa như ý thiết biến thành cụ bị các loại bất đồng công hiệu bất hủ thần khí. Thập quang năm bên ngoài đoàn tụ thân thể, gần sổ mới kinh hồn chưa định hiện lên những ý niệm này. Quả thật, cựu thiên đạo sát lục chi khí có thể sát thương bất hủ. Thế nhưng hoàng kim ý chí lại không phải thông thường bất hủ, mà là tại bất hủ bên trong đã đạt được tột cùng tồn tại. Đây vẫn chỉ là hoàng kim ý chí bộ phận ý chí phụ thể bất hủ đan bảo biến thành phân thân. Nếu như là bản tôn ở hoàng kim vũ trụ sợ không phải có thể đạt được nửa bước siêu thoát bất hủ. Nghĩ tới đây, gần sổ cả người run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Đây mới thật sự là lực lượng, nếu như hắn có phần lực lượng này, hoàn toàn có thể rời đi hoàng kim vũ trụ. Nếu như hắn có phần lực lượng này, đời thứ nhất cũng không cần mang theo tiếc nuối ôm nỗi hận mà chết, không tiếc bất kỳ giá nào hắn đều phải nhanh một chút nắm giữ loại lực lượng này. Đại trọng sinh thần thuật hoàng kim ý chí thu côn mà đứng, hắn hiện tại có chút hoài nghi thần tiêu thật chẳng lẽ không phải gần sổ. Nửa bước 14 trọng trí cao thần thuật gần sổ làm sao sẽ nắm giữ, vẫn là am hiểu nhất sống lại trí cao thần thuật, ngay cả là hắn nhớ muốn tiêu diệt thần tiêu cũng không phải trong chốc lát nửa khắc sự tình. Lúc này đây hắn dẫn đầu ra tựu chìa phá đôi phương bình hành, thật sự nếu không đi đệ ngũ en trổ sẽ tới. Giờ này khắc này, còn không phải song phương quyết chiến thời điểm. Không gian tuấn di, hoàng kim ý chí lần nữa phản hồi vận mệnh thánh đường tòa chấn. Trong hư không ý chí cường đại hàng lâm, đệ ngũ en trổ lúc này đây ngoài sáng áp trận, nếu như hoàng kim ý chí lần thứ hai phá hư song phương ăn ý, dù cho trực tiếp nhấc lên bất hủ đại chiến hắn cũng không tiếc. Nghiêm trọng nhất kết quả không phải là lưỡng bại câu thương. Hoàng kim ý chí có bản thể cho phân thân trí rũ, hắn bên này cũng có hai đại sứ giả tùy thời có thể thay thế hắn. Tuy nói như thế, hoàng kim ý chí lui lại hay để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao một ngày chính diện ngạnh bính lưỡng bại câu thương, chỉ sợ hắn liền không cách nào tiếp tục chủ đạo hoàng kim vũ trụ chiến tranh, đến lúc đó quyền chỉ huy rơi vào đệ nhất en trổ trong tay có thể không phải hắn nhớ muốn nhìn thấy kết quả. Nhất là lúc này cái này vũ trụ yếu tắc đã bị thần tiêu mở ra một lỗ hổng. Bên kia, gần sổ rốt cuộc khứ trừ thể nội hoàng kim ý chí còn sót lại bất hủ thần lực. Vây tay, thần nghiệt doanh trại quân đội rơi vào trong tay. Trăm vạn thần nghiệt yêu ma quỷ quái, bản thân lỷ hệ nờ là một loại phóng xạ năng lượng tạo thành đặc thù sinh mệnh. Này thời thần nghiệt doanh trại quân đội bên trong bị hắn thay đổi bộ mặt thiết huyết chiến kỳ kích hoạt. Hết thể thần nghiệt yêu ma quỷ quái toàn bộ hóa thành một đoàn phóng xạ năng lượng ở trong tay hắn hợp thành một thanh trường kiếm. Không gian tuấn di, một kiếm chém ra cộng hưởng phóng xạ năng lượng sẽ mở vũ trụ yếu tắc phần đáy biển lửa. Cùng với chờ đấy chân giới huyền vũ vẫn lạc, không bằng tự mình chém giết lấy đi tâm hạch. Đợt, 11 qua lễ, chúc mọi người chơi được hài lòng, thế nhưng phải nhiều chú ý an toàn. Đợt, cảm tạ khinh bỉ người trong thiên hạ, không muốn vi ngang, thương dục dương người. Cả dẹ hạ nạ tuyết giả mình, 9784-65312, kỳ chi khánh, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, chúng rượu chi môn khen thưởng, cảm ơn hôm nay đầu phiếu bạn đọc.